Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, hồi phủ đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc đứng gần Phạm Bình Quân nói chuyện tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng không khỏi sửng sốt một chút. Bắt đầu rồi. Cái gì bắt đầu rồi? Dạ Tu Độc lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Hướng về phía Phạm Bình Quân gật gật đầu. Đi thôi. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn. Nghi hoặc nhìn xem hắn. Chỉ thấy Dạ Tu Độc đối với nàng cười một tiếng. Nói ra. Chúng ta cùng đi cửa thành nhìn xem. Cửa thành. Ngọc Thanh Lạc toàn thân cứng đờ. Kinh ngạc mở miệng. Đánh. Ân. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái. Thất hoàng tử là đã đợi không kịp. Mặc dù nàng biết rõ trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ đánh lên. Nhưng đối với chiến tranh, Ngọc Thanh Lạc vẫn là nghĩ đến tránh được nên tránh. Dù sao chỉ cần đánh trận chiến, liền sẽ sinh linh đồ thán. Dạ Tu Độc nhéo nhéo tay nàng. Ngọc Thanh Lạc bận bịu lấy lại tinh thần. Chậm rãi giật ra một vòng cười. Chúng ta đi thôi. Mấy người đánh ngựa vội vàng hướng thành lâu đi. Toàn bộ người đế đô đều cảm nhận được nội thành khẩn trương. Nhao nhao đóng cửa không ra. Cho dù có ít như vậy mấy người đi ở trên đường. Cũng là nơm nớp lo sợ. Bước chân vội vàng. Trên đường hoang vu vô cùng. Ngọc Thanh Lạc cưỡi ngựa đi ở đã hết sức quen thuộc trên đường cái. Trong lòng nhưng có chút gánh nặng. Bên cạnh bách tính nghe được tiếng vó ngựa. Nhao nhao ghé vào trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Gặp phía sau bọn họ đi theo một đôi binh sĩ. Lại vội vàng đem đầu cho rụt trở về. Gió thu bỗng nhiên thổi lên. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh khắp chạy lên não. Sắc trời càng ngày càng ám trầm. Đợi đến mấy người đi tới cửa thành lúc. Trời đã toàn bộ đều ám trầm xuống. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đứng ở trên thành lầu. Lập tức liền có một người tướng lãnh bộ dáng người tiến lên đây. Hướng về phía Dạ Tu Độc hành lễ nói. Vương gia, phản tặc đã đem ngoài thành bao bọc vây quanh. Xem tình hình, chỉ sợ tối nay sẽ phát động công kích. Người kia ánh mắt lạnh lùng. Nói chuyện mồm miệng rõ ràng. Lại một thân nghiêm nghị chi khí. Mặc dù tình huống đã 10 điểm nghiêm trọng. Nhưng hắn lại không có chút nào khiếp đảm sợ hãi bộ dáng. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Nhìn về phía thành lâu phía dưới. Xác thực đã lít nha lít nhít đứng đầy một số người. Mà người đầu lĩnh, chính là cái kia luôn luôn nhát gan khiếp nhược đi theo tam hoàng tử sau lưng tứ hoàng tử. Dạ Tu Độc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Quay đầu lại hỏi cái kia tướng lĩnh nói. Bọn họ có bao nhiêu người? Tây Đại Doanh Nguyên thì có 10 vạn người. Chỉ là không biết thất hoàng tử lại từ đâu chỗ điều 5 vạn người. Trước mắt ở ngoài thành đóng quân ước chừng 15 vạn. Cái khác, hắn muốn nói lại thôi. Ngước mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút. Ngọc Thanh Lạc cũng rất minh bạch. Nói cách khác, thất hoàng tử người còn tại liên liên tục tục chạy tới đây. Cái này thất hoàng tử nhưng lại thật lớn bản sự. Trách không được Dạ Tu Độc trước kia cũng không có giết chết hắn. Bắt được thất hoàng tử những cái kia vây cánh. Vẫn là vô cùng tất yếu. Chỉ là, bây giờ tình huống này cũng 10 điểm không ổn a. 150.000 người vây khốn một cái đế đô. Tây Đại Doanh nguyên bản là trú đóng ở ngoài thành bảo hộ đế đô an toàn. Bây giờ toàn bộ đầu phục thất hoàng tử. Nói cách khác, Dạ Tu Độc binh, chỉ có trong đế đô cấm vệ quân 2.3 vạn người. Nếu là lại thêm những cái kia 7-8 phần quan binh, thị vệ, bộ đầu, nhiều nhất chính là 4.5 vạn người. 4.5 vạn ứng phó 15 vạn. Ngọc Thanh là có loại muốn nắm chặt lấy ngón tay đếm một chút xúc động. Đến cùng cần bao nhiêu người ứng phó một người. Nàng ngước mắt nhìn về phía một bên Dạ Tu Độc. Người này còn nói hắn trong lòng hiểu rõ. Dạ Tu Độc người trừ bỏ Phạm Bình Quân huấn luyện những sát thủ kia bên ngoài. Chính là trong đế đô cấm vệ quân. Những cái kia đóng giữ biên quan hoặc là ở thành khác trấn binh sĩ chạy tới đều cần thời gian. Nước xa không cứu được lửa gần a. Dạ Tu Độc giống như cũng không có nhận thu đến nàng ánh mắt tựa như. Chỉ là trong hai con ngươi hiện lên một tia ngoan lệ. Mang theo khát máu thần sắc. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. tay liền bị hắn dắt lên. Bên tai truyền đến Dạ Tu Độc đối với cái kia tướng lĩnh nói chuyện. Lưu thống lĩnh, bên này liền giao cho ngươi. Tối nay tất cả mọi người vất vả một chút. Thuộc hạ tuân mệnh, Dạ Tu Độc gật gật đầu. Liền nắm Ngọc Thanh Lạc dưới thành lâu. Ngọc Thanh Lạc liên tiếp quay đầu. Kỳ quái hỏi hắn, ấy, ngươi không dùng tại nơi này bảo vệ sao? Thủ cái gì? Về ngủ, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Trở về, đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc nguấy nguấy lỗ tai. Tựa như bản thân xuất hiện ảo giác một dạng. Dạ Tu Độc thế mà ở Binh Lâm Thành hạ thời điểm nói về ngủ. Nàng nhịn không được liếc mắt. Nhưng vẫn là bị hắn một đường nắm lên đường. Thẳng đến Tu Vương phủ đi. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc cảm thấy. Có lẽ hắn hồi phủ khác biệt sự tình làm. Cũng liền không nói thêm gì. Không nghĩ tới. Thực hồi phủ đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem bắt đầu cởi áo nới dây lưng chui vào chăn Dạ Tu Độc. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao? Ta mới vừa nói không đủ rõ ràng. Dạ Tu Độc nhíu mày. Kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngọc Thanh Lạc chỉ có thể gượng cười. Sau nửa ngày nói không ra lời. Bên kia Dạ Tu Độc cũng đã vỗ vỗ bên người giường chiếu. Hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn có chuyện muốn làm đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc tiếp tục gượng cười. Nàng hiện tại nếu là ngủ được. Liền nên tháng 6 tiết rơi. Dạ Tu Độc chỉ có thể đứng dậy. Một tay lấy nàng kéo đi qua. Trực tiếp cho nàng chùm lên chăn mền. Ngón tay khoác lên nàng trên lưng. Nhắm mắt lại nói. Ngoan, ngủ một giấc. Ngày mai bắt đầu. Đại khái liền không thể ngủ như vậy an ổn. Nhất là biết rõ Ngự Phong Đường sự tình về sau. Có chút kế hoạch, cũng phải cải biến mới được. Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ một chút cũng đúng. Dạ Tu Độc về sau còn rất nhiều sự tình còn bận việc hơn. Cũng không thể để cho hắn nghỉ ngơi không tốt à. Nàng lúc này liền yên tĩnh trở lại. Vùi ở trong ngực hắn. Chậm rãi nhắm mắt lại. Dạ Tu Độc cười khẽ một tiếng. Không lâu sau, liền ngủ thật say. Hắn hôm nay ban ngày đã bồi tiếp nàng ngủ qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại đi ngủ. Chắc hẳn những ngày này hắn xác thực rất mệt mỏi. Có thể Ngọc Thanh Lạc lại ngủ không được. Lại sợ đánh thức hắn. Chỉ có thể cứng ngắc thân thể không nhúc nhích. Liền xoay người đều không có. Thẳng cho tới sau nửa đêm buồn ngủ dâng lên. Mới thân thể chết lặng ngủ mất. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại lúc. Dạ Tu Độc đã rời giường. Nàng lại. Bị sái cổ, Ngọc Thanh Lạc ấy ấy kêu đau. Ngoài cửa chờ lấy Diệt Tâm vội vàng chạy vào. Tiểu thư, người đã tỉnh. Dạ Tu Độc đâu? Ngọc Thanh Lạc nắm vuốt cổ. Rên rỉ một tiếng. Diệt Tâm thấy thế. Bận bịu đi lên tiếp tay. Nhỏ giọng nói ra. Vương gia sáng sớm liền đi cửa thành. Vừa nói. Giúp Ngọc Thanh Lạc lấy ra quần áo cho nàng mặc vào. Lại bưng nước đến. Ngọc Thanh Lạc rửa mặt xong, lại để cho Diệt Tâm cho nàng đơn giản chải cái búi tóc. Lúc này mới đi ra cửa phòng, Mạc Huyền cùng Diệt Tâm liếc nhau một cái. Lúc này mới đi đến Ngọc Thanh Lạc tới trước mặt, đêm qua tình huống thế nào? Ngọc Thanh Lạc hỏi hắn, Mạc Huyền biểu lộ nghiêm túc, thấp giọng nói, tứ hoàng tử mang người tiến công hai lần, đã giao thủ. Ngọc Thanh Lạc bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu. Tình huống thế nào? Dạ Tu Độc sáng sớm đi cửa thành. Không phải là tình huống đối với phe mình bất lợi à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.